sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoành hoang. Chương 1, bắt đầu lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Duy cho đến đêm khuya mới trở về phòng mình. Cậu tắm xong từ phòng tắm đi ra, nằm lên trên giường. Sau khi đắp chăn ôm chặt lấy thân thể mình, cảm giác mệt mỏi khiến cậu rất muốn ngủ, nhưng lại không dám ngủ. Cậu vốn dĩ đã chết ở trong trời tối giá lạnh mới đúng. Tại sao cậu còn sống? Tại sao cậu còn sẽ trở về chỗ này? Là thời gian đảo ngược? Hay là cậu thật sự tái sinh rồi? Dịch Duy đặt điện thoại đến trên bụng mình, cảm nhận được chắc nịch và bằng phẳng của bụng nhỏ. Tay cậu nhịn không được run rẩy. Thân thể cậu ngoại trừ cảm thấy rất mệt mỏi ra, không có cảm giác gì khác. Nhưng trong lòng lại là vô cùng khó chịu. Tuy cậu rất nỗ lực suy nghĩ, nhưng bây giờ vẫn có chút phân không rõ hiện tại và hiện thực. Là bởi vì cậu chưa từng chết mà nó chỉ là mơ, một giấc mơ. Còn trước đây cậu mơ thấy tất cả đều là thế giới trong sách. Kết quả phải hay không là thật? Dịch Duy mệt mỏi đến không có cách nào suy xét. Cứ như vậy giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ. Mơ màng ngủ một đêm. Hôm sau tỉnh dậy, Dịch Duy mãnh liệt ngồi dậy. Sau khi quan sát chung quanh phòng một vòng, cậu chậm rãi dựa lên gối đầu, cưỡng ép chính mình tập trung tinh lực, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện tối hôm qua xảy ra và tình huống bây giờ đến phân tích. Cậu thật sự là tái sinh rồi, không có sai. Tuy cậu cũng hy vọng những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác đau khổ và bi thương vẫn cứ ở lại trong tim cậu, đang cưỡng ép cậu tỉnh táo nhìn nhận hiện thực. Dịch Duy ngồi dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ trong ánh nắng, nhìn cảnh sắc sân vườn bên ngoài xuất thần. Nghĩ đến các loại sự việc xảy ra kiếp trước, tâm trạng cậu rất phức tạp và nặng nề. Cậu không thể nói bản thân không hề không có sai. Cậu xác thực là làm sai vài chuyện điên rồ, nhưng cũng chịu phải đau thương càng lớn hơn. Nhưng trời cao cho cậu cơ hội tái sinh. Cậu phải biết trân trọng. Đời này, tình yêu tình thân cái gì? Kiếp trước những thứ cậu để ý, kiếp này cậu cũng không cần nữa. Một mình sống tốt, so với cái gì cũng quan trọng hơn. Đầu giường bỗng nhiên vang lên tiếng bíp bíp. Dịch Duy giơ tay lên ấn xuống màn hình trên tường. Dịch Duy thiếu gia, phu nhân mời ngài đi đến chỗ bà ăn bữa sáng. Mẹ ngài cũng đã đến rồi. Gương mặt người giúp việc xuất hiện trên màn hình nói. Tôi biết rồi. Dịch Duy tắt màn hình, nhắm mắt hít thở sâu. Cho dù không muốn gặp lại họ, nhưng nên đối mặt vẫn là phải đi đối mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt thay đồ xong, Dịch Duy rời khỏi phòng, đến bên ngoài vườn ký túc xa, ngồi xe đi đến chỗ Cố Hoành và mẹ gã sống. Sau khi xuống xe, Dịch Duy xuyên qua hành lang sân, chuẩn bị tiến vào nhà ăn. Vừa đến cửa nhà ăn, nhìn thấy tình cảnh bên trong, tiếng cười nói vui vẻ. Bước chân Dịch Duy thoáng dừng lại. Tình cảnh như vậy, kiếp trước cậu như thế nào cố gắng cũng không có cách nào gia nhập vào được. Mà hiện tại, cậu đã xem thường gia nhập vào. Tưởng Thục Cầm nhìn thấy Dịch Duy đi đến, mỉm cười nói, chào buổi sáng. Chào buổi sáng gì Cầm? Dịch Duy lại xoay đầu nhìn về phía Triệu Chân, nói, mẹ chào buổi sáng. Chào. Triệu Chân nhìn Dịch Duy cười nói. Sau khi Dịch Duy ngồi xuống, lại chào hỏi buổi sáng lẫn nhau với Cố Hoành và Dịch Tuyên, rồi bắt đầu ăn sáng. Dịch Tiên thần tốc nhìn Dịch Duy. Lúc đối mặt Dịch Duy, trong lòng y vẫn là không tự chủ được sẽ cảm thấy có chút day dứt và chột dạ. Triệu Chân nhìn Dịch Duy nói, Dịch Duy, mẹ và cha con thương lượng, 15 ngày sau giúp con mừng sinh nhật. Năm nay sinh nhật con tròn 20 tuổi. Chúng ta sẽ mời một vài người bạn thân đến, giúp con có một buổi tiệc mừng náo nhiệt. Sinh nhật con còn có một khoảng thời gian nữa mà. Tuy mỗi năm đều làm trước thời gian, nhưng năm nay không phải làm trước có quá sớm rồi chứ? Dịch Duy vừa ăn sáng, vừa nói chuyện, mẹ và cha con chuẩn bị sau khi tiệc sinh nhật con kết thúc, mang con ra nước ngoài nghỉ phép. Ba người chúng ta, cho nên muốn làm sớm tiệc sinh nhật cho con, cũng để con có thể an tâm vui chơi. Triệu Chân mỉm cười giải thích lý do họ sớm đã thương lượng xong. Dịch Duy đặt sữa bò trong tay xuống nói. Vậy mà các người đều đã quyết định xong rồi. Con còn có thể nói gì? Dù sao con trước nay đều không có quyền quyết định. Nói ra, con đã quên cụ thể sinh nhật chân chính của con là ngày nào rồi. Trải qua hay không xác thực đều không có ý nghĩa gì. Dù sao sau khi con về đến Dịch gia, chưa từng có trải qua sinh nhật chân chính. Lời Dịch Duy khiến Triệu Chân sững sờ. Bởi vì Dịch Duy bình thường sẽ không nói như vậy. Mà bây giờ vẫn còn ở Cố gia. Cái này khiến bà có hơi xấu hổ. Dịch Tiên tay cầm đũa cũng dừng lại. Y rũ mắt, trong ánh mắt mang theo chút thần sắc sầu muộn. Cố Hoành thấy Dịch Tiên như vậy. Trong lòng lập tức sốt ruột. Gã muốn an ủi Dịch Tuyên. Nhưng gã cho rằng chuyện Dịch Duy còn chưa đến họ đã giải trừ hôn ước. Cho nên không thể biểu hiện ra quan tâm với Dịch Tuyên. Triệu Chân mắt nhìn Tưởng Thục Cầm không có biểu tình gì. Bộ dáng tươi cười có chút miễn cưỡng nói với Dịch Duy. Năm nay sinh nhật con tròn 20 tuổi. Không làm như thế được không? Lần này đưa con đi du lịch. Cũng là chuyên môn vì con chúc mừng chuẩn bị sinh nhật 20 tuổi. Là một phần tâm ý của cha và mẹ với con. Này chính là ý nghĩa lớn nhất. Dịch Duy mỉm cười nói. Con không xem trọng những hình thức kia. Xác thực với con mà nói quan trọng nhất chính là tâm ý, du lịch con cũng rất mong chờ. Cảm ơn mẹ, cũng xin thay con cảm ơn ba. Triệu Chân thấy Dịch Duy không có tiếp tục oán hận và bày tỏ bất mãn. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ hôm nay là đặc biệt đến đón con trở về nhà ăn cơm. Đợi sau khi về nhà, con tự mình nói cảm ơn với cha con. Được, Dịch Duy mỉm cười gật đầu. Tưởng Thục Cầm bưng lên cà phê uống một hớp. Tuy trên mặt bà không có biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng nhịn không được ở trong lòng trợn trắng mắt. Bà là thật sự một chút cũng không thích Dịch Duy. Nếu không phải bởi vì cậu là con trai ruột của Triệu Chân. Mà trước đó Cố Hoành lại mặc kệ bà phản đối. Kiên trì muốn đính hôn với Dịch Duy. Bà sao cũng không đồng ý để gã và Dịch Duy đính hôn. Tưởng Thục Cầm ngước mắt. Vừa vặn nhìn thấy Cố Hoành và Dịch Tiên âm thầm liếc mắt đưa tình. Tâm tình lại lập tức trở nên tốt hơn. Dịch Tiên là bà nhìn lớn lên. Bà vẫn luôn rất thích Dịch Tuyên. Còn may Cố Hoành và Dịch Tiên hai tiểu oan gia này cuối cùng nhìn nhận cảm tình của chính mình. Có thể ở bên nhau. Cũng coi như hoàn thành một cọc tâm nguyện của bà. Cố Hoành và Dịch Tiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quan hệ rất tốt. Cố Hoành từ nhỏ thì thích Dịch Tuyên. Bao nhiêu lần tỏ tình với Dịch Tuyên, Dịch Tuyên đều không đồng ý, bởi vì trong lòng Dịch Tuyên có người yêu thầm. Luôn mơ tưởng có thể cùng người đó ở bên nhau, cho nên không thể chấp nhận tỏ tình của Cố Hoành. Cố Hoành biết, sau khi Dịch Duy trở về Dịch gia, Dịch Tuyên vẫn luôn rất lo lắng bản thân sẽ chịu đựng xem thường và bỏ rơi. Sau nhiều lần tỏ tình thất bại, Cố Hoành bắt đầu lợi dụng Dịch Duy. Cố ý bỏ rơi Dịch Tiên cũng bắt đầu đối xử tốt với Dịch Duy. Dịch Tiên không thể nào không nhìn ra Cố Hoành là cố ý. Cho nên đối với chút diễn trò này của Cố Hoành cũng không để ý lắm. Vẫn cứ mỗi ngày ở trong lòng nhớ thương người y thương thầm kia. Cố Hoành thấy Dịch Tiên không mắc câu. Thế nên dưới sự phản đối của mẹ gã, kiên trì muốn đính hôn với Dịch Duy. Mà giữa lúc trong quá trình chung sống với Dịch Duy, gã bắt đầu có chút rung động. Sau khi Dịch Tiên nhìn ra nội tâm của Cố Hoành thật sự bắt đầu dao động. Bắt đầu có chút căng thẳng. Lại bởi vì đã xảy ra một vài chuyện. Khiến cho y chết tâm với người thầm thương. Rồi bắt đầu chủ động với Cố Hoành. Cố Hoành trong lòng vốn dĩ yêu sâu đậm Dịch Tuyên. Dịch Tiên vừa chủ động bày tỏ thiện chí. Gã đương nhiên là rất nhanh thì cùng Dịch Tiên ở bên nhau. Cố Hoành tuy đã đính hôn với Dịch Duy rồi, chỉ có điều hào môn bọn họ đính hôn, thì giống như thời xưa, từ cha mẹ song phương viết xuống hôn thư, nếu như là muốn giải trừ hôn ước, cũng là phải từ cha mẹ song phương viết xuống thư giải trừ hôn ước thì có thể rồi. Một tháng trước, Dịch Tuyên và Cố Hoành nói cho cha mẹ họ biết quyết định muốn ở bên nhau. Thế nên họ giấu giếm một mình Dịch Duy. Giúp Cố Hoành và Dịch Duy giải trừ hôn ước. Trước đó giấu giếm Dịch Duy. Một là bởi vì Cố Hoành còn cần phải nhờ Dịch Duy giúp đỡ gã hoàn thành một vài việc. Hai là lo lắng Dịch Duy biết chuyện Dịch Tuyên và Cố Hoành sắp đính hôn sẽ quậy phá. Cho nên họ chuẩn bị đợi sau khi tiệc đính hôn của Cố Hoành và Dịch Tuyên kết thúc. Lại để cho cậu biết chuyện này, đến lúc chuyện đã thành rồi. Cậu cho dù muốn quậy phá cũng không ảnh hưởng được cái gì nữa. Dịch Duy bây giờ đang nghĩ. Cậu xác thực là không hiểu. Não cậu đời trước rốt cục là có bệnh gì? Mới sẽ biết rõ Cố Hoành là lợi dụng cậu nhưng vẫn là thích Cố Hoành. Còn bởi vì gã mà làm một vài chuyện điên rồ. Cuối cùng ngay cả con cũng không thể giữ được. Cậu thật sự hận không thể trở về kiếp trước tát cho bản thân kia hai cái. Để cho bản thân kia đủ để tỉnh táo một chút. Dịch Duy và Dịch Tuyên là sinh ra cùng ngày ở cùng một bệnh viện. Tên cha mẹ của họ giống nhau. Hơn nữa hai người mẹ ruột ở chung một tầng phòng bệnh. Một là 301, một là 307. Vừa vặn cửa đối cửa. Dưới sự trùng hợp này, dẫn đến đứa nhỏ sinh ra không bao lâu. Bị y tá ôm nhầm. Không quá mấy ngày. Ở dưới tình huống hai người mẹ hoàn toàn không biết. Xuất viện về nhà ở cữ. Bởi vì cha mẹ ruột của Dịch Tiên phải chuyển ra nước ngoài làm ăn. Cho nên sau khi cậu sinh ra được một năm, cha mẹ ruột của Dịch Tiên mang Dịch Tiên ra nước ngoài định cư. Lúc Dịch Duy 3 tuổi, trong nhà phá sản, cha cậu bởi vì trốn tránh trách nhiệm ngoài ý muốn bỏ mạng. Lúc cậu 4 tuổi mẹ mắc bệnh qua đời, giao phó cậu cho vợ chồng bạn tốt của bà nhận nuôi. Dịch Duy sống chung với ba mẹ nuôi rất tốt. Lúc cậu 15 tuổi, cha nuôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn bỏ mạng. Mẹ nuôi cũng trong tình cảnh ngoài ý muốn hai chân bị liệt. Đồng thời bởi vì chồng mất mà tinh thần suy sụp, tình trạng cảm xúc không ổn định. Sau đó không đến một năm, cậu biết được cha mẹ ôm sai đứa nhỏ tìm đến cậu. Cùng với vấn đề tình trạng tinh thần mẹ nuôi cậu vì thế đã mang cậu trở về. Dịch gia ở trong nước những năm này kinh doanh càng làm càng tốt. Xí nghiệp gia tộc càng ngày càng lớn. Mà Dịch Duy từ cha mẹ đến cha mẹ nuôi liên tiếp xảy ra chuyện. Cũng là một trong những nguyên nhân Tưởng Thục Cầm không thích Dịch Duy. Bà cảm thấy Dịch Duy khác cha mẹ. Nói không chừng còn sẽ khác bạn đời. Cho dù không khác, cũng không bằng Dịch Tiên phúc khí dày. Bà đặc biệt tìm một thầy rất lợi hại tính qua. Cố Hoành chỉ có cùng Dịch Tiên ở bên nhau, mới sẽ một đời suôn sẻ. Tất cả chuyện hy vọng đều có thể đạt được. Dịch Duy tuy luyến tiếc rời khỏi nhà cha mẹ nuôi, nhưng mọi người đã quyết định xong. Cậu cũng chỉ có thể nghe theo, mà trở về đến bên cạnh cha mẹ, mới là cậu bắt đầu bước vào bi kịch của cuộc đời. Đối xử không công bằng, tạo thành tổn thương cực lớn cho Dịch Duy, cũng dẫn đến tính cách Dịch Duy dần dần xảy ra thay đổi. Cũng đi về phía cực đoan, hai vợ chồng Dịch Hồng và Triệu Chân. Vì suy xét cảm nhận của Dịch Tuyên, cho nên để cho Dịch Tuyên dùng thân phận con nuôi trở về Dịch gia. Bởi vì thân phận con nuôi, Dịch Duy bị những người thân thích Dịch gia xem thường. Sau này xảy ra một vài chuyện, Dịch Duy cuối cùng nhẫn nhịn không nổi nữa quậy một trận lớn. Khóc gào nói đã vậy không bằng lòng thừa nhận cậu mới là con ruột. Thế thì đưa cậu trở về bên cạnh mẹ nuôi. Dịch Hồng và Triệu Chân thấy sự thật giấu không nổi nữa. Lúc này mới bắt đầu công khai chân tướng năm đó ôm sai đứa nhỏ. Sau khi Dịch Tiên biết bản thân không phải con ruột của cha mẹ chịu đả kích lớn. Bởi vì chấp nhận không được sự thật như vậy mà ngã bệnh. Vẫn luôn sốt cao không lui. Cả nhà đều vô cùng sốt ruột. Vợ chồng Dịch Hồng và con cả luôn canh giữ y, đã nói rất nhiều lời an ủi y. Ví dụ y vĩnh viễn đều là đứa con họ yêu nhất. Vĩnh viễn đều sẽ đối xử với y tốt nhất. Mà họ cũng thật sự làm được rồi. Cho nên ở Dịch gia, tất cả đều vì Dịch Tiên làm đầu. Việc khác đều phải xếp sau. PS, tránh để mọi người hiểu nhầm thì đứa nhỏ trong bụng Thụ không phải của Cố Hoành mà là con của Công. Cách chương.